đó không phải là lời thưa sao? Hoa Thành Vũ rất là bất mãn nói. Vì sao chỉ có mình ta mặc áo giáp, còn ngài lại không mặc? Sợ nàng bị thương. Bản tướng quân sẽ không bị thương, mặc áo giáp làm cái gì? Không tiêu sái chút nào. Đừng cao nhau nữa, đi nào. Nói xong, Mạnh Hoài Cẩn nhanh nhẹn xách Hoa Thành Vũ lên con ngựa tốt chạy đi. Hôm nay trên giáo trường tràn ngập một bầu không khí quỷ dị, hoặc nói là không khí rất nghiêm túc và trang trọng. Đại tướng quân mang theo một cô nương có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đến giáo trường. Mấy canh giờ sau, hai người lấy cớ là học đại đao nhưng lại liếc mắt đưa tình với nhau. Thỉnh thoảng, tướng quân còn không biết xấu hổ, lấy tư cách là sư phụ dạy võ, sờ bàn tay bé nhỏ của cô nương người ta, lâu lâu lại ôm eo người ta, thật sự là hạ cực kỳ hạ lưu vô sỉ, hoàn toàn không thèm để ý đánh mắt của mọi người xung quanh. Không phải đánh như vậy. Mạnh Hoài Cận vòng ra sau lưng Hoa Thành Vũ, sau đó nắm tay nàng. Ta sẽ giúp nàng lại một lần nữa. Mạnh Hoài Cận giúp Hoa Thành Vũ tập vùng đao vài lần. Sau đó, Hoa Thành Vũ bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu ấp úng hỏi. Mạnh đại công tử, anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, không phải ngài đang ăn đậu hũ của ta đó chứ? Bị đâm trúng tâm sự, Mạnh Hoài Cận xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn lại mặt dày nói. Nàng nhìn kỹ ta đi. Hoa Thành Vũ quay đầu lại nhìn. Đẹp không? Mạnh Hoài Cận hỏi. Đẹp. Nàng còn nhớ gương mặt của mình không? Hoa Thành Vũ cố gắng nhớ lại. Đẹp không? Khó coi. Mạnh Hoài Cận vô vỗ đầu Hoa Thành Vũ nói. Cho nên nàng cảm thấy ta sẽ ăn đậu hũ của nàng sao? Đến, chúng ta tiếp tục tập vùng đâu. Vô gì? Hai gã sai vặt đứng bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa. Chủ tử chính khí nghiêm nghị của mình sao có thể nói ra lời vô sỉ như vậy chứ? Hoa Thành Vũ mơ hồ cảm thấy lời nói của Mạnh Hoài Cẩn có chút không hợp lý, nhưng mà không có quá nhiều tâm tư và tinh lực để so đo. Bởi vì mặc dù có Mạnh Hoài Cẩn giúp đỡ, nhưng nàng vẫn phải dùng hết toàn lực mới vùng được đại đao. Cái này không thích hợp với nàng. Sáng mai ta sẽ tìm người làm cho nàng một cái thích hợp hơn. Thế nào? Không cần phải buồn. Nghe Mạnh Hoài Cẩn nói như vậy, Hoa Thành Vũ ngây dại. Sao hắn biết mình không vui? Nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của Hoa Thành Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn mình, Mạnh Hoài Cẩn sợ hãi. Sao nàng lại nhìn ta như vậy? Hoa Thành Vũ hít hít mũi, nhìn xuống nghẹn ngào cười híp mắt lắc đầu, sau đó xoay người tiếp tục vung đao. Nhớ khi còn nhỏ, nàng rất cô đơn, không có ai chơi đùa với nàng. Bình thường, nàng luôn xem tiểu thuyết truyền kỳ để giải sầu. Khi đó, nàng thích xem nhất chính là những chuyện xưa về hiệp khách. Vẫn hy vọng có một ngày mình cũng có thể làm đao khách. Nàng muốn mặc hồng y, mang đại đao của nữ hiệp. Nàng muốn hành nghiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Bởi vì tất cả mọi người sẽ thích dáng vẻ này của nàng. Như vậy, nàng sẽ không bao giờ bị mọi người lãng quên nữa. Mà hôm nay, Hoa Thành Vũ phát hiện mình ngay cả cầm đao cũng không nổi. Mới hiểu những ảo tưởng thời thơ ấu thực sự chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nàng chính là Hoa Thành Vũ, không phải là tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp, cũng không xứng làm hiệp nữ cứu người lúc nguy nan. Nhưng Hoa Thành Vũ tuyệt đối không ngờ tới, đại tướng quân xưa nay cả lời phất phơ, thế nhưng chỉ liếc mắt một cái đã lập tức nhìn ra nàng đang chán nản, còn nói muốn làm cho nàng một thanh đao có thể dùng được. Hoa Thành Vũ nghĩ, trên thế gian này người thật sự tốt với nàng nhất chính là Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Bởi vì Hoa Thành Vũ thật sự không thể cầm được đại đao, cho nên Mạnh Hoài Cận tìm một mộc côn rất nhẹ, lại sợ mảnh vụn của mộc côn ghim vào tay Hoa Thành Vũ, lại lấy thêm bông vải cuốn mấy vòng bên dưới mới đưa cho Hoa Thành Vũ cầm. Lúc Hoa Thành Vũ nhận mộc côn, lông mũi cảm thấy rất chua xót, bởi vì chưa từng có ai đối xử tỉ mỉ với nàng như vậy. Quả nhiên nàng không có nghĩ sai, trên thế giới này không có ai có thể tốt với nàng như đại tướng quân. Mặc dù không hiểu tại sao Hoa Thành Vũ bỗng nhiên dùng ánh mắt của chó nhỏ nhìn chủ nhân nhìn mình, nhưng Mạnh Hoài Cận phi thường rõ ràng đây là một thay đổi vô cùng tốt. Xem ra hắn quả nhiên là anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, cái gì cũng chưa làm đã nhanh chóng làm cho Hoa Thành Vũ thích hắn. Hai người luyện tập ở giáo đường, cả người đầy mồ hôi. Mạnh Hoài Cận muốn đưa Hoa Thành Vũ đi tắm rửa rồi thay quần áo, nhất là muốn Hoa Thành Vũ cởi áo giáp ra cho đỡ nặng. Nàng đã mặc để luyện tập liên tục rồi. Bất quá ngay khi Mạnh Hoài Cẩn đang đắc ý giả sao vui vẻ cưỡi ngựa mang tiểu hoa rêu rao khắp nơi, tuyệt đối sẽ không ngờ tới. Một nén nhang sau đó, hắn đã vì quyết định này của mình mà hối hận vạn phần. Bởi vì Mạnh Hoài Cận và Hoa Thanh Vũ vừa mới bước vào hộ tướng quân phủ, hai vị khách không mời mà tới lập tức đi theo phía sau vào cửa. Đại tướng quân, cửu vương gia và hình công tử tới chơi. Quả nhiên, loại chuyện hẹn hò như thế này nên nhất cổ tác khí, không nên nửa đường đã về nhà. Ghi chú, nhất cổ tác khí có nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến cuối cùng. Hết ghi chú. Bởi vì Trầm Ký Ngôn và Hình Nhạn Lai đột nhiên tới, Hoa Thanh Vũ cũng chưa kịp cất bước, đành phải mặc áo giáp nặng nề đứng phía sau Mạnh Hoài Cẩn, vụng trộm đánh giá hai người vừa mới đi vào cửa lớn của phủ tướng quân. Cũng không biết có phải Hoa Thanh Vũ nhìn lầm hay không, hôm nay cựu vương gia và tiểu chiết hoa dường như đặc biệt anh tuấn. Bởi vì trời lạnh cho nên Trầm Ký Ngôn khoác áo choàng lông chồn màu tím, áo được làm bằng gấm tứ xuyên ngàn vàng khó mua, đầu tay áo theo hình con trồn và hình cọ quân, một con rồng được thêu từ hai vai đến giữa ngực, ở giữa là một đám mề ngũ sắc, tác dụng trầm bạch ngọc buộc lên một cách tùy ý, tăng thêm vài phần phong thái phóng khoáng, quả thực là phong hoa tuyệt đại, khiến cho Hoa Thành Vũ bị lóa mắt. Hoa Thành Vũ không biết là cửu vương gia đã đặc biệt mặc như vậy để tới đây, cho rằng năng lực thừa nhận cái đẹp của mình bỗng nhiên giảm xuống. Nếu không thì tại sao khi nhìn thấy đôi mắt phượng của cửu vương gia mỉm cười, nàng lại khó chịu như vậy chứ? Mạnh Hoài Cận nhận ra được Trầm Ký Ngôn vừa bước vào đã nhìn Hoa Thành Vũ đầu tiên, lập tức nói khẽ với nàng. Còn đứng ở đây làm gì? Con không mau đi nhanh xuống trước đi. Hoa Thành Vũ ước gì có thể rời khỏi nơi này thật nhanh, nhưng vừa quay đầu lại bị người ta gọi lại. Tại sao Hoa cô nương vừa nhìn thấy bổn vương đến đã vội bước đi vậy? Ngoại trừ Hình Nhạn Lai vẫn là vẻ mặt ủ rũ như trước, hai người còn lại cũng ngây dại. Hoa Thành Vũ ngây người là vì không ngờ cửu vương gia còn nhớ tới mình. Mạnh Hoài Cận ngây người là vì không ngờ cửu vương gia lại nói như vậy. Tiểu tử Trầm Ký Ngô này vừa vào cửa chưa chào hỏi với bản tướng quân đã trực tiếp quyến rũ tiểu hoa của hắn, thật sự là khiến cho hắn được mở mang tầm mắt. Cửu vương gia đã gọi mình, Hoa Thành Vũ không làm sao được, đành phải xoay người hướng về phía hai người bọn họ hành lễ. Cửu vương gia Cát Tường, Hình thị lang Cát Tường. Nghe thấy Hoa Thành Vũ chào mình, Hình Nhạn Lai vẫn đang ủ rũ rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Ký Ngôn, lại nhìn thoáng qua Hoa Thành Vũ, âm thầm nắm tay, lại một lần nữa ủ rũ cúi đầu xuống. Hoa Thành Vũ khó hiểu nhìn Hình Nhạn Lai, không biết hôm nay hắn đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ chiết hoa công tử đã thật sự biến thành bồng cải, cho nên hôm nay bầu trời mới u ám như vậy sao? Mạnh Hoài Cẩn đứng bên cạnh thường xuyên quan sát, cũng nhận ra Hình Nhạn Lai có chút kỳ lạ. Hắn nhạy cảm bước lên một bước nhỏ, cố ý treo Hoa Thành Vũ ra phía sau, hướng về phía Trầm Ký Ngôn lời mời nói. Cửu vương gia, mời vào bên trong ngồi, trời lạnh không nên đứng trong sân. Lúc này Trầm Ký Ngôn mới không nhanh không chậm đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn, tươi cười lãnh đạm nói. Không cần làm phiền tướng quân, hôm nay ta tới đây là tìm Hoa cô nương ôn chuyện. Nghe vậy Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Hoa Thành Vũ, trong mắt hận không thể phóng ra ngoài. Nhà đầu kia, nàng lén lút quen biết với cựu vương gia từ khi nào? Hơn nữa quan hệ tốt đến nỗi cựu vương gia tự mình đến tìm nàng, thật sự là không thể tha thứ. Hoa Thành Vũ cũng choáng váng, nàng cũng không biết tại sao cựu vương gia bỗng nhiên tìm đến. Không phải hai người chỉ mới gặp mặt có một lần ở Trung Thu Yến thôi sao? Dựa theo lẽ thường cùng với kinh nghiệm sống nhiều năm của nàng mà nói, hẳn là cựu vương gia vừa xoay người sẽ lập tức quên mất diện mạo của nàng mới đúng. Tại sao còn cố ý tìm đến nàng chứ? Trong nháy mắt, Hoa Thanh Vũ thầm nghĩ đến một khả năng. Nàng nhớ Hình Nhạn Lai từng nói với nàng, trăm ngàn lần không nên để cho cựu vương gia biết nàng là Hoa Thanh Vũ, bởi vì hắn luôn muốn giúp đỡ tỷ tỷ tìm tung tích của nàng. Nay cựu vương gia đã đến phủ tướng quân, phía sau còn có Hình Nhạn Lai, ngồi cũng không ngồi, chỉ nói đến đây tìm nàng, vậy chỉ có thể là tới bắt nàng. Trầm Ký Ngôn nhận ra cơ thể Hoa Thành Vũ khẽ run, cần tưởng rằng nàng đang kích động vì thấy mình, lập tức nở nụ cười an ủi Hoa Thành Vũ, sau đó quay đầu nói với Mạnh Hoài Cận. Nếu đại tướng quân không ngại, có thể để bổn vương một mình trò chuyện cùng với Hoa cô nương không? Đồng ý, đồng ý là chết. Mạnh Hoài Cận gào lên ở trong lòng, nhưng người ta là cựu vương gia, hắn yêu cầu gặp một thị nữ,

Khi Hoa Thành Vũ 19 tuổi, cả nhà nàng đi dâng hương ở Tĩnh Ản Tự. Trên đường xuống núi trở về, đột nhiên tỷ tỷ kêu đau bụng, mọi người đành phải dừng chân ở trên núi. Mẫu thân dắt cả hai tỷ muội nàng đi vào trong rừng để đi vệ sinh. Hoa Thành Vũ rất nhanh đã giải quyết xong nhu cầu của mình. Mẫu thân không biết bụng tỷ tỷ sẽ khó chịu đến khi nào, bèn để cho Hoa Thành Vũ sang bên cạnh chơi đùa. Chờ tỷ tỷ tốt hơn, hai người sẽ đi tìm nàng, mọi người cùng nhau quay về. Mặc dù Hoa Thành Vũ sợ hãi đàn khỉ đang chạy tới, nhưng vẫn ôm bọc hành lý nhỏ của mình, ngoan ngoãn tới gốc cây bên cạnh ngồi đợi. Nàng nghĩ có lẽ tỷ tỷ ngượng ngùng, bởi vì nàng chắc chắn tỷ tỷ sẽ ngượng ngùng khi bị Thiều chạy trước mặt mình. Có lẽ nàng nên đi xa một chút. Hoa Thành Vũ ôm bọc hành lý nhỏ, ngồi xổm dưới tảng cây, vừa bứt cỏ vừa chờ đợi mẫu thân và tỷ tỷ đến đón nàng. Nhưng đến khi trời đã tối, cả khu rừng trở nên đen kịt, ngay cả đàn khỉ cũng đã trở về nhà, vẫn không thể bóng dáng họ đâu. Cách đó không xa truyền đến tiếng hổ gầm. Hoa Thành Vũ sợ tới mức cắm đầu bỏ chạy về con đường phía xuống núi. Nhưng chạy tới nơi, nàng chỉ thấy con đường trống trơn, đoàn xe của cả nhà đã đi rồi. Dưới ánh trăng, ngọn núi như nhuốm màu thê lương. Hoa Thành Vũ 9 tuổi gắt gao ôm chặt bọc hành lý nhỏ của mình, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngọn núi lớn như vậy, nàng lại không biết đi nơi nào. Lại một lần nữa, cha nương bỏ quên nàng. Năm Trầm Ký Ngôn 13 tuổi, bị lên đầu, trên mặt đầy những nốt bàn đỏ, chi chít trông rất ghê người. Hắn vốn là hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất, bản thân không thể chịu đựng được việc xuất hiện trước mặt người khác với gương mặt khủng khiếp như vậy. Vì thế, năm đó hắn cùng đồng bọn của mình là tiểu hình Nhạn Lai đi tới Tĩnh Ản Tự xa xôi để dưỡng bệnh. Để ngăn không cho tin tức hắn bị bệnh đậu lan truyền trong kinh thành, lần xuất cung này có rất ít người biết. Ngoại trừ chủ trì, ngay cả hòa thượng trong Tĩnh Ản Tự cũng không biết vị khách quý là hắn có lai lịch ra sao. Ở Tĩnh Ản Tự, Trầm Ký Ngôn ngày ngày ưu sầu lo lắng, đến độ trà không uống, cơm không ăn. Nguyên nhân là bởi vì thái y đã nói, mặc dù những nốt đổi trên mặt hắn sẽ biến mất, nhưng vẫn có khả năng sẽ để lại sẹo rất cao. Nếu như vậy, cả đời hắn sẽ không phải sống chung với những nốt sẹo đó sao? Triều đại này rất coi trọng cái đẹp. Các đời lịch đại hoàng đế đều được ca ngợi là anh tuấn. Nếu hắn xấu xí như vậy, phụ hoàng sẽ không thích hắn nữa, càng đừng nói đến việc đem ngôi vị hoàng đế trở lại cho hắn. Cho dù phụ hoàng không để ý đến điều này mà truyền ngôi cho hắn, nhưng hắn xấu xí như vậy, thừa kế vương vị cai quản đất nước còn có ý nghĩa gì nữa đây? Nghĩ như vậy, tâm tình Trầm Ký Ngôn càng ngày càng ảm đạm. Hình Nhạn Lai khi đó là thư đồng của Trầm Ký Ngôn, bị bắt đi theo đến chùa miếu nơi Thâm Sơn Cùng Cốc để chữa bệnh. Ngày ngày không được nhìn đám tỷ tỷ muội muội trong nhà đã đủ làm cho hắn nghẹn khuất, huống chi còn phải đối diện với Trầm Ký Ngôn, bộ mặt lúc nào cũng như đùa đám, quả thật là khó chịu và sốt ruột. Nghĩ tới nghĩ lui, Hình Nhạn Lai có định lôi kéo Trầm Ký Ngôn tới ngọn núi phía sau Tĩnh Ản Tự đặt cạm bẫy, thuận tiện giải sầu. Thật không biết bẫy cây hương thì có cái gì thú vị. Trầm Ký Ngôn căn bản không quan tâm đặt bẫy cái gì. Từ đầu đến cuối, Trầm Ký Ngôn không hề quan tâm đến việc săn cây hương, chỉ mong sớm được trở về chùa để đắp thuốc, muốn mình nhanh chóng trở nên anh tuấn tiểu sái giống như trước kia. Hình Nhạn Lai không để ý đến Trầm Ký Ngôn đang oán giận, ra vẻ cao thầm nói: cây hương là loài rất cẩn thận và giảo hoạt, mẫu thân ta từng nói đặt bẫy nó để rèn luyện tính nhẫn nại và nhanh nhẹn. Người nghĩ rằng ta và ngươi đang chơi đùa hay sao? Dọa ai chứ? Hắn, cựu hoàng tử Trầm Ký Ngôn, tốc trí đa mưu, chẳng lẽ lại không nhìn ra tên tiểu chết hoa tử đang nghĩ cái gì hay sao? Ngay khi Hình Nhạn Lai nhìn thấy con cầy, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bán đứng hắn. Hình Nhạn Lai cũng thích loại tiểu dã thú lông xù này, giống như các cô nương chỉ thích thỏ trắng vậy. Bỗng dưng Trầm Ký Ngôn dừng bước, giả cho Hình Nhạn Lai nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Người nghe xem, hình như có người đang khóc. Hình Nhạn Lai vểnh tai lắng nghe, quả nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng khóc nức nở đứt quãng. Hình Nhạn Lai nổi hết cả da gà, không nói hai lời liền quay người bước đi. Thời điểm hắn xoay người, một bàn tay bất thình lình đặt lên vai của hắn. Hình Nhạn Lai sợ tới mức thiếu chút nữa là bỏ chạy. Trầm Ký Ngôn khinh thường nhìn hắn một cái rồi nói: nhìn lá gan của ngươi kìa, mau đứng lên, đi đến phía trước nhìn xem là ai đang khóc. Sao ngươi không tự đi? Là rèn luyện can đảm cho ngươi. Dọa ai chứ? Rõ ràng là ngươi đang sợ hãi. Bất quá, người ta là hoàng tử, Hình Nhạn Lai không thể không đứng lên,

càng thêm tức giận. Bất quá, hắn tức giận không phải là vì Trầm Ký Ngôn không đúng hẹn đến tìm Hoa Thành Vũ. Hắn tức giận là vì Hoa Thành Vũ và Trầm Ký Ngôn có một đoạn kỷ niệm thanh mai trúc mã như vậy, mà hắn lại không có. Mạnh Hoài Cận rên rỉ xong lại nhìn sang Hoa Thành Vũ, thấy tâm tình của nàng vẫn đang suy sụp. Chỉ là có lúc ta không hiểu tại sao tất cả mọi người đều gạt ta, vừa quay đầu một cái lập tức quên ta mất. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài nói cho ta biết đi, có phải ta đã bị lãng quên cho nên quên mất ta là chuyện cực kỳ hiển nhiên, có đúng không? Đương nhiên không phải. Mạnh Hoài Cận không muốn thấy Hoa Thành Vũ chán nản như vậy, nắm chặt tay nàng, cố an ủi nàng nói. Cửu vương gia chắc chắn không phải là không nhớ rõ nàng, có lẽ nói không chừng hắn có nỗi khổ gì đó. Hơn nữa, không phải nàng không đáng được người ta nhớ đến, ta nhớ nàng, cả đời cũng sẽ không quên. Mạnh Hoài Cận nói xong câu đó, vẫn không nhúc nhích nhìn Hoa Thành Vũ, cho nàng bị mình cảm động. Nhưng mà hắn không ngờ, hắn đã tự đào cho mình một cái hố. Hoa Thành Vũ hiền lành bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu mình nói. Đúng rồi, có thể là thủ bao ca ca có nỗi khổ tâm nào đó. Mạnh Hoài Cận choáng váng. Này, sao nàng chỉ nghe có một câu vậy, còn câu sau nữa mà. Đúng, là ta không tốt, tại sao lại không nghĩ tới khả năng này chứ? Nói không chừng thủ bao ca ca vì chuyện gì đó nên mới trì hoãn, giống như cha nương của ta vậy. Mạnh đại công tử, ngài nói xem có phải thủ bao ca ca thật sự đã tới tìm ta, nhưng mà ta không biết không? Mạnh Hoài Cần cảm thấy có một vạn xe ngựa đang chạy trong lòng mình. Hắn nghẹn nửa ngày mới đen mặt khô cằn nói. Có khả năng là đã đi tìm, nhưng cũng có thể là chưa bao giờ đi tìm. Ừ. Hoa Thành Vũ lại nở nụ cười, vô cùng cao hứng đứng lên nói. Ta phải đi tìm thụ bao ca ca hỏi rõ ràng, cũng không thể oan uổng huynh ấy được. Đừng. Bây giờ đến phiên Mạnh Hoài Cần không cho Hoa Thành Vũ đi. Hắn giữ chặt nàng nói. Chắc là bây giờ hắn đã đi rồi. Người ta là cựu vương gia bận rộn như vậy, chờ ta lên triều gặp được hắn sẽ giúp nàng hỏi có được không? Hoa Thành Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy là hợp lý, lập tức đáp ứng. Lúc này Mạnh Hoài Cần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tuyệt đối sẽ không để một mình Hoa Thành Vũ gặp mặt thổ bao ca ca gì đó. Còn thổ bao ca ca nữa chứ, đến người tên gọi thật mật cũng có luôn rồi. Chúng ta đang hẹn hò mà, nàng quên rồi sao? Mạnh Hoài Cần thử dời lực chú ý của Hoa Thành Vũ. Ta đưa nàng tới Bát Tiên Lâu ăn cơm được không? Được. Hoa Thành Vũ vừa nghe đến ăn, hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Nhưng nàng vẫn nhớ đến chuyện thổ bao ca ca. Nhưng mà ngài gặp được thổ bao ca ca rồi, nhất định phải nhớ hỏi cho ta nha. Thường nhiên, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Mạnh Hoài Cần kéo Hoa Thành Vũ đi trước, trong lòng nghĩ, bắt đầu từ ngày hôm nay nhất định phải trốn Trầm Ký Ngôn, tuyệt đối không thể gặp hắn. Nhìn thấy Hoa Thành Vũ đạp Trầm Ký Ngôn một cước, Hình Nhạn Lai không biết nên phản ứng ra sao. Hắn nên vui mừng vì Hoa Thành Vũ không thích cửu vương gia, hay là nên lo lắng cho chính mình đây? À, cái đó cửu vương gia, ta còn có việc, đi trước một bước. Ta cho người đi sao? Hình Nhạn Lai đã bước một chân ra cửa, chỉ đành phải cứng rắn thủ trở về. Cửu vương gia, ta sai rồi. Hình Nhạn Lai vẻ mặt cầu xin xoay người, muốn xin lỗi chuyện mình ở sau lưng nói xấu cửu vương gia với Tiểu Hoa, nhưng còn chưa mở miệng chỉ thấy cửu vương gia khoát tay bỏ hắn ngửa miệng lại. Trầm Ký Ngôn cũng không nhìn Hình Nhạn Lai, chỉ nhìn phương hướng Hoa Thành Vũ biến mất, khẽ thở dài nói. Hây, nàng giận ta, ta đã dự đoán được. Hôm nay nàng không muốn gặp ta, ta cũng không muốn bức bách nàng. Người có quan hệ tốt với Mạnh Hoài Cận, phải giúp ta chú ý nhiều một chút mới phải. Hình Nhạn Lai không ngờ chuyện cứ đó trôi qua như vậy, vội vàng cao hứng đáp. Được. Lúc này Trầm Ký Ngô mới lạnh lùng liếc mắt nhìn Hình Nhạn Lai một cái, xoay người hướng về phía cửa tướng quân. Thời điểm bước qua Hình Nhạn Lai, hắn nhẹ nhàng nói. Hình Thị Lang, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Hình Nhạn Lai vốn đang cười đến vô tâm phô phế, lập tức cứng lại. Một dòng khí lạnh từ gần bàn chân lan ra toàn thân, khiến cho hắn không rét mà run. Đúng vậy, hắn không thể quên thân phận của mình. Bọn họ không phải là bằng hữu, cũng không phải huynh đệ. Khi còn nhỏ, Hình Nhạn Lai là người hầu của cựu vương gia, hiện tại là thần tử của cựu vương gia. Hắn vinh viễn không thể tranh giành với Trầm Ký Ngôn. Hắn và Mạnh Hoài Cẩn không giống nhau. Mạnh Hoài Cẩn tay nắm trọng binh, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng kỵ vài phần. Mà vinh quang của Hình gia nhà hắn đều là do hoàng thượng ban cho, về sau là do cựu vương gia ban cho. Sao hắn có thể tranh giành với Trầm Ký Ngôn đây? Hình Nhạn Lai ngơ ngác đứng ở cửa tướng quân phủ thật lâu, đến khi sắc trời dần tối, gió đêm lạnh buốt thổi đến làm hắn đau đớn, mới lặng lẽ xoay người rời đi. Từ trước đến nay, bốn chiều dân phong cởi mở, cho dù là nữ tử cũng sẽ không ngại ngùng biểu đạt tình cảm của mình. Tỷ như tiểu thư Phan Sơ Nhi, con gái của thái phó, đau khổ yêu mến công tử Diêu Cạnh Hành, con trai của thừa tướng. Chuyện này vô cùng náo nhiệt, mọi người trong kinh thành ai ai cũng biết. Ngày nay, hoạt động giải trí hàng ngày trong kinh thành có hai loại. Loại thứ nhất là nhìn Phan Sương Nhi theo đuổi cảnh diêu hành kiêu ngạo chạy khắp kinh thành. Loại thứ hai chính là nhìn Phan Sương Nhi làm sao để đấu trí đấu dũng với tất cả các cô nương yêu mến Dương Cạnh Hành. Hai ngày nay, nhóm dân chúng bắt quái kinh thành, thậm chí còn mở sòng bạc, đánh cuộc mấy ngày nữa thì tổ chức đại hội bách khoa. Liệu Phan Sương Nhi có đại náo một trận ầm ĩ giống như năm ngoái hay không? Hoa Thành Vũ nghe kể chuyện trong Bát Tiên Lâu, bản thân giống như đang được chứng kiến tận mắt quang cảnh của đại hội bách khoa năm ngoái, không nhịn được hỏi Mạnh Hoài Cẩn. Mạnh đại công tử, anh tuấn tiêu sái ủy vũ bất phàm, vì sao năm ngoái Phan Sương Nhi không cho phép các cô nương khác tặng hoa cho Diêu Cảnh Hành vậy? Bởi vì đây là tập tục của đại hội bách khoa, tập tục này chính là... Mạnh Hoài Cẩn nói đến một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, nhưng sau đó lại không nhúc nhích, nhìn về mặt tò mò của Hà Thành Vũ. Sao vậy? Sao ngài không nói tiếp? Mạnh Hoài Cẩn ha ha nở nụ cười, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ tà ác. Chi bằng, lần sau hẹn hò, ta sẽ mang nàng tới đại hội bách khoa, nàng sẽ biết tại sao. Nhưng mà, người kể chuyện nói thiệp mời của đại hội bách khoa đã phát xong rồi, không có thiệp mời thì không thể vào đi. Ta là ai nào? Chả lẽ một cái thiệp mời còn không giải quyết được sao? Mạnh Hoài Cẩn cười tủm tỉm đến trước mặt Hoa Thành Vũ. Chỉ cần nàng đồng ý một yêu cầu của ta, ta cam đoan sẽ đưa nàng tới nơi náo nhiệt đó, được không? Yêu cầu gì? Ngày đó, mỗi cô nương sẽ có một đóa hoa lụa, chỉ có thể tặng cho một công tử. Nàng tặng đóa hoa kia cho ta, có được không? Hoa Thành Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy yêu cầu này cũng không có gì quá phận, lập tức không chút do dự gật đầu nói. Được. Một lời đã định. Một lời đã định. Cô gái nhỏ, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ, lần này nàng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bạn công tử đâu. Chỉ tiếc, Mạnh Hoài Cẩn vẫn chưa được 5 tháng mài mòn đủ lâu, không hiểu ngàn tính vạn tính cũng không bằng số mệnh. Cái gọi là đại hội bách khoa thật ra chính là đại hội hẹn hò của các thiếu gia tiểu thư trẻ tuổi trong kinh thành. Các cô nương sẽ buộc tên mình vào bông hoa, nếu yêu mến vị công tử nào thì tặng hoa của mình và lãng hoa trước mặt công tử đó. Thời điểm các tiểu thư đặt hoa, nhóm công tử không thể cự tuyệt, chờ tất cả mọi người đặt xong rồi mới có thể chọn ra một bông hoa. Làm như vậy không những thành toàn cho những người hữu duyên, còn bảo toàn mặt mũi cho các tiểu thư. Năm trước, bởi vì Mạnh Hoài Cẩn được tặng nhiều hoa nhất, cho nên mới bị phong là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam. Trừ lần đó ra, đại hội bách hoa còn có một quy tắc đã thành thông lệ, đó là nếu một vị công tử cầm hoa của một vị tiểu thư nào đó từ trong rổ của mình lên thì phải nguyện ý cưới vị cô nương này làm vợ. Bất luận cha mẹ hai bên có đồng ý hay không, cũng phải chấp nhận mối hôn sự đã được quyết định này. Chính bởi vì có quy định này nên các công tử tiểu thư tham gia đại hội bách hoa đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Không phải hậu nhân của danh môn cũng phải là thanh niên tuấn tú, không phải là tiểu thư khuê các thì cũng phải là tuyệt đại giai nhân. Nếu không, cha mẹ của bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý con cái nhà mình tham gia đại hội. Bao năm nay, đại hội bách hoa có thể thành toàn cho mấy cọc nhân duyên tốt, lưu lại vài đoạn dài thoại tới nay. Cũng bởi vì thiệp mời của đại hội bách hoa là ngàn vàng khó cầu, cho dù có là Mạnh Hoài Cẩn cũng phải mất sức chín châu hai hổ, đồng ý rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng mới kiếm được một tấm thiệp mời cho Hoa Thành Vũ. Lát nữa đi vào, nàng không thể đứng cùng ta, cũng đừng để mấy cô nương bắt nạt, có biết không? Ta... Hoa Thành Vũ còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang. Còn nữa, nhớ kỹ nhất định phải tặng hoa cho ta, không được tặng cho người khác, hiểu chưa? Ta Diệp Tử sẽ đi theo nàng, có cái gì không hiểu nàng phải hỏi nàng ta, không được một mình chạy lung tung, hiểu không? Ta... Mạnh Hoài Cẩn tiếp tục lại nhảy. Cách xa Phan Sương Nhi ra một chút, ngàn vạn lần không được tới gần Diêu Cảnh Hành, biết không? Hoa Thành Vũ yên lặng ngậm miệng, buông tha việc nói chuyện. Ôi chào, ta nói nhiều như vậy, sao nàng lại không để ý đến ta? Hoa Thành Vũ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hoài Cẩn, bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Ngài cảm thấy thế sao? Chê ta phiền. Mạnh Hoài Cẩn hừ lại một tiếng, tiếp tục nói rông dài. Ta nói nhiều với nàng là vì muốn tốt cho nàng. Nàng không biết nhóm tiểu thư khuê các trốn kinh thành vô cùng bưu hãn, đừng nói tới Phan Sương Nhi. Nàng có biết năm trước bao nhiêu cô nương vì ta mà đánh nhau không? Nàng cho rằng ta muốn lại nhảy với nàng sao? Là vì ta muốn tốt. Từ Diệp bất lực nhìn chủ tự nhà mình đang không ngừng lại nhảy, bỗng nhiên cảm thấy Hoa cô nương có chút đáng thương. Từ Diệp, ta giao tiểu Hoa cho ngươi, ngươi nên để ý đến nàng một chút. Công tử, ngài yên tâm đi. Từ Diệp đẩy Mạnh Hoài Cẩn vào cửa dành cho khách nam. Nếu đại tướng quân không đi vào, cho dù là Hoa cô nương không bị ngài ấy làm phiền, nàng ta cũng không chịu được nữa. Cuối cùng Mạnh đại công tử mới cẩn thận bước từng bước một tiến vào. Lúc này Từ Diệp mới dẫn Hoa Thành Vũ vào cửa dành cho khách nữ. Gã sai vặt đứng ở cửa kiểm tra thiệp mời, sau khi đưa một bông hoa lụa cho tiểu Diệp tử nói: Hoa tiểu thư, ngài có thể dẫn nha hoàn đi vào. Từ Diệp có chút xấu hổ xua tay, chỉ vào Hoa Thành Vũ nói với gã sai vặt: Vị này mới là tiểu thư nhà ta là nha hoàn. Lần này gã sai vặt đã tỉnh ngộ, trong lòng yên lặng cảm thấy tính cách của vị hoa tiểu thư này thật không tệ. Các tiểu thư khác đều vô cùng xinh đẹp so với nha hoàn xấu xí mà mình mang đến. Tiểu thư này không chỉ chọn nha hoàn đẹp hơn mình, còn để nha hoàn mặc quần áo tiền diễm hơn so với mình, thật sự là người rộng lượng hiếm thấy. Nghĩ vậy, gã sai vặt lập tức cầm lấy một bông hoa lụa đẹp nhất, diễm lệ nhất, thu hút ánh nhìn nhất, trao cho Hoa Thành Vũ. Nhưng thật ra Hoa Thành Vũ cũng không thèm để ý, nhận lấy hoa lụa cười híp mắt đưa cho Từ Diệp nói: Ngươi cầm đi, dù sao ta cũng không cần dùng hoa lụa này, ta cũng không thích mang vật này. Ai nói là cho người mang hoa lụa này chứ? Không mang thì để làm gì? Từ Diệp dùng ánh mắt nhìn tiểu hài tử không hiểu chuyện nhìn Hoa Thành Vũ, vừa dẫn nàng đến vị trí ngồi, vừa lấy bút viết ra tên Hoa Thành Vũ buộc lên trên bông lụa này. Đây là hoa lụa đại biểu cho tâm ý của các tiểu thư. Lát nữa người nhìn chúng vị công tử nào thì mang hoa lụa này đặt trong rổ của hắn, bày tỏ người mong muốn được gả cho hắn. Các tiểu thư khác cũng sẽ để vào. Nếu công tử người thích, chọn hoa lụa của ngươi chính là nguyện ý cưới ngươi làm vợ. Cửa hôn sự này của các ngươi coi như đã được quyết định, cho dù là hoàng đế cũng không thể phản đối, cũng phải tôn trọng tập tục này, hiểu không? Hoa Thành Vũ hơi giật mình khi nghe Từ Diệp nói quy củ này, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Mạnh đại công tử. Nhưng mà đại tướng quân bảo ta nhất định phải tặng hoa cho hắn. Từ Diệp không nhịn được bật cười, xoa xoa đầu Hoa Thành Vũ nói: Còn chưa hiểu sao, đứa nhỏ ngốc này. Hoa Thành Vũ nhìn hoa lụa trong tay mình, bỗng nhiên vô cùng hối hận, tại sao lúc trước bản thân lại dễ dàng đồng ý điều kiện của Mạnh Hoài Cận như vậy. Mấy gã xe vặt đi theo Mạnh Hoài Cận, bọn họ ai cũng biết năm nay đại tướng quân đặc biệt coi trọng đại hội Bách Hoa. Vì lần đại hội này mà chi một số tiền lớn, đặc biệt đặt may vài bộ quần áo. Không giống như năm ngoái, cái gì cũng không chuẩn bị, luyện tập ở giáo trường xong, người đầy mồ hôi, lôi thôi lếch thếch đi đến. Năm trước Mạnh Hoài Cận như vậy vẫn được rất nhiều cô nương ưu ái, năm nay lại ăn mặc tỉ mỉ như thế, chỉ sợ là gây ra ồn ào không nhỏ. Thật ra năm nay Mạnh Hoài Cận quan tâm đến đại hội Bách Hoa như vậy không phải vì hắn muốn bảo vệ vương miện của mình, mà bởi vì muốn cho tiểu Hoa cảm nhận được hắn anh tuấn như thế nào. Mạnh Hoài Cần tổng kết ưu điểm của mình: thứ nhất chính là đại anh hùng uy vũ anh dũng, thứ hai chính là anh tuấn đến mức người và thần vẫn nộ. Hắn cảm thấy Hoa Thành Vũ không thích mình, nguyên nhân là vì không sâu sắc cảm nhận được hai điểm này. Lần trước ở giáo trường hắn đã muốn cho Hoa Thành Vũ cảm nhận được cái gì gọi là uy vũ, đại hội Bách Hoa lần này là cơ hội tốt để Hoa Thành Vũ có thể nhận ra hắn anh tuấn như thế nào. Chờ lát nữa khi hắn thay bộ chiến bào mà hắn đã đặc biệt chuẩn bị, thời điểm khi rất nhiều các thiếu nữ hét chói tai, hắn tin rằng Hoa Thành Vũ nhất định có thể nhìn thấy hắn anh tuấn như thế nào, nhất định có thể hậu chi hậu giác phát hiện ra thời gian này nàng đã xem thường một phong cảnh xinh đẹp bên cạnh như vậy. Sau đó nàng sẽ khóc giống lên, sẽ sẽ rời lệ, sẽ đấm ngực dậm chân, sẽ không do dự quỳ gối trước mị lực của hắn, từ nay về sau điên cuồng yêu hắn. Đúng, chính là như vậy. Mạnh Hoài Cần không nhịn được cười to đi ra. Đến khi mấy gã sai vặt dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, hắn mới vội vàng ngừng cười, ho khan hai tiếng nói: Thất thần làm cái gì, con không nhanh mang áo choàng của bản tướng quân đến đây. Vâng. Gã sai vặt lập tức cầm áo choàng khoác lên người Mạnh Hoài Cần. Khi ra cửa, Mạnh Hoài Cần đã cố ý không mặc bộ quần áo này, chính là muốn cho Hòa Thành Vũ một sự kinh hỉ, chính là rung động đó. Mạnh Hoài Cần nhìn mình trong gương đồng, không nhịn được thở dài. Hay, anh Tuấn như vậy, những tiểu thư kia chắc chắn sẽ phát điên. Nhiều người như thế, nhưng ta chỉ chọn tiểu hoa. Nhà đầu kia chắc chắn sẽ vui mừng muốn chết. Nhưng mà rất rõ ràng, Mạnh đại công tử anh Tuấn, tiêu sái uy vũ bất phàm, vẫn chưa hiểu Hoa Thành Vũ. Khi Hoa Thành Vũ bắt đầu bước vào hội trường rộng lớn cùng những người khác, nàng cảm thấy vô cùng hối hận khi đã đến nơi náo nhiệt này. Bởi vì nơi này, mỗi một cô nương ai ai cũng xinh đẹp như thiên tiên, ngay cả Tử Diệp ở trong này cũng chỉ thuộc hạng trung bình. Những cô nương này vốn đã xinh đẹp, ai cũng ăn mặc trang điểm công phu tỉ mỉ, ngay cả nha hoàn bên người cũng rất xinh đẹp. Nhìn trong hội trường gần 100 cô nương xinh đẹp động lòng người, Hoa Thanh Vũ cảm thấy cả người không khỏe. Nàng vốn không thích những người có dáng vẻ xinh đẹp, vừa nhìn thấy những người xinh đẹp lập tức cảm thấy khó chịu, buồn phiền, hoảng sợ. Bây giờ lại nhìn thấy một dàn mỹ nhân này, nàng cảm thấy tất cả mọi vật xung quanh bắt đầu xoay tròn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngất xỉu. Tử Diệp, chúng ta có thể đi trước không? Đương nhiên là không thể. Tử Diệp kinh ngạc nhìn Hoa Thành Vũ nói. Khó khăn lắm người mới có thể đến được nơi này, vì sao phải đi trước? Hoa Thành Vũ bĩu môi nói. Ta khó chịu. Người không khỏe trong người sao? Thật ra không phải là thân thể không thoải mái. Hoa Thành Vũ nhìn một vòng các cô nương xinh đẹp xung quanh, nhìn không được che mắt nói. Chỉ là nơi này đã quá vượt giới hạn mà ta có thể chịu đựng. Quá nhiều cô nương xinh đẹp, ta chịu không nổi, ta khó chịu. Lúc trước Từ Diệp còn nghe không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút bỗng nhiên hiểu được. Hóa ra Hoa cô nương đang tự ti. Đừng lo lắng, cho dù người khác có đẹp hay không, đại tướng quân cảm thấy tốt mới dùng. Từ Diệp an ủi Hoa Thành Vũ nói. Người nên tự hào, tuy rằng các nàng xinh đẹp hơn ngươi, nhưng dù các nàng có đẹp hơn nữa thì đại tướng quân cũng chỉ nhìn ngươi thôi. Lần này đến lượt Hoa Thành Vũ không hiểu. Tuy rằng lời nói của Tử Diệp vô cùng triết lý, nhưng hình như không nói một câu cùng chuyện với nàng. Tử Diệp, ta... Cứ tin tưởng ta. Tử Diệp đè tay Hoa Thành Vũ lại, dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương và quan tâm nhìn nàng. Thấy thế, Hoa Thành Vũ chỉ đành cười khổ một cái, quay đi trước khi định bỏ chạy. Tử Diệp tốt với nàng như vậy, nàng không thể khiến nàng ấy thất vọng. Vì thế, Hoa Thành Vũ vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía trước, cố gắng không để ánh mắt mình nhìn lung tung. Nhìn một chút đi, chỉ nhìn vào những chỗ trống, không người ngồi phía trước phân cách là tốt rồi. Nhưng rất nhanh, Hoa Thành Vũ đã hối hận, bởi vì nàng nhìn thấy Mạnh Hoài Cẩn, Hình Nhạn Lai, Trầm Ký Ngôn cùng với một đám thiếu gia phong lưu phóng khoáng, từng người một đi ra từ phía sau đài, dừng lại trước những chỗ ngồi còn trống trong vạch phân cách. So với 100 mỹ nữ này, 10 vị công tử được tinh khiêu tế tiện này mới thực sự là có lực sát thương. Ghi chú: tinh khiêu tế tuyển có nghĩa là lựa chọn kỹ càng, khéo léo. Hết ghi chú. Thật sự là vô cùng anh Tuấn, khiến cho Hoa Thành Vũ không dám nhìn thẳng. Hoa Thành Vũ chỉ muốn ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng. Vì sao lại đẩy ta vào địa ngục này? Ai được cứu ta với? Ba người Mạnh Hoài Cẩn, Hình Nhạn Lai và Trầm Ký Ngôn lần lượt đi ra ngoài liếc nhìn nhau một cái, quan sát hai người bên cạnh còn lại từ trên xuống dưới một phen, sau đó từng người quay đầu lại nhìn về phía trước, đồng thời lộ ra nụ cười đắc ý. Mạnh Hoài Cận nghĩ, thắng. Hình Nhạn Lai nghĩ, thắng. Trầm Ký Ngôn nghĩ, thắng. Ba người đồng thời nghĩ, hai người bọn họ không ai soái bằng ta. Nhưng rất nhanh, một người khác đã hấp dẫn sự chú ý của cả ba người. Đó chính là Hoa Thành Vũ, đang ngồi ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Ba người đồng thời gật đầu, mỉm cười với Hoa Thành Vũ, làm cho các tiểu thư đang chú ý đến ba người bọn họ đồng loạt nhìn về phía bàn của Hoa Thành Vũ. Sau đó, đồng loạt dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Tử Diệp. Tử Diệp mẫn cảm, nhận ra mọi người đang dùng ánh mắt muốn đem nàng thiên đào vạn quả.

Hình Nhạn Lai, Trầm Ký Ngôn cũng theo đó chuyển động. Sắc mặt của ba người dần trở nên khẩn trương. Ngoài trừ Hình Nhạn Lai còn có thể thành thạo tránh né các cô nương, hai người còn lại một lời cũng không nói được, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoa Thành Vũ. Điều này khiến cho các cô nương yêu mến tham gia cũng tò mò, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Hoa Thành Vũ. Con người thích tham gia náo nhiệt, có lúc không biết mình đang gặp náo nhiệt gì cũng không nhịn được muốn lại gần. Cho nên những cô nương khác tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy người khác nhìn Hoa Thành Vũ thì cũng dừng chuyện trong tay, nhìn sang. Cô nương không tài không mạo này có gì thần kỳ, vì sao tất cả mọi người lại nhìn vậy? Trong chốc lát, hội trường vốn huyền náo lập tức im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của Hoa Thành Vũ. Nhưng Hoa Thành Vũ lại không chú ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ kiên định đi theo phương hướng của mình. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi về phía Mạnh Hoài Cẩn. Từ Diệp nhìn thấy các cô nương trước mặt Mạnh Hoài Cẩn lộ ra thần sắc hung ác, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, chuẩn bị tùy thời che chở cho nàng. Mạnh Hoài Cẩn đắc ý giạt rào, liếc nhìn Cựu Vương gia và Chiết Hoàng một cái, sau đó khinh miệt nở nụ cười. Kẻ thua cuộc. Mà Hình Nhạn Lai và Trầm Ký Ngôn thấy một màn như vậy thì trái tim đều tan vỡ. Chẳng lẽ còn chưa bắt đầu tỉ thí bọn hắn đã thua sao? Nhưng bọn họ còn không kịp tan nát cõi lòng thì lập tức trở nên vui vẻ, bởi vì bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Thành Vũ không hề lưu luyến bước qua Mạnh Hoài Cẩn. Cái gì? Ánh mắt Mạnh Hoài Cẩn sắp trừng cả ra ngoài. Không tặng hoa cho hắn, không tặng. Hình Nhạn Lai và Trầm Ký Ngôn đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Hình Nhạn Lai cảm thấy chắc chắn là Hoa Thành Vũ đến tặng hoa cho mình, bởi vì ở đây ngoại trừ ba người bọn họ, Hoa Thành Vũ vốn không hề biết ai khác. Nàng không tặng hoa cho Mạnh Hoài Cẩn, lại đang tức giận với Cựu Vương gia, như vậy cũng chỉ có thể tặng hoa cho mình Hình Nhạn Lai hắn. Nếu quyết định chuyện này trên đội Bách Hoa thì cho dù là Cựu Vương gia cũng không thể làm gì được hắn. Tự đáy lòng Hình Nhạn Lai cảm tạ Mạnh Hoài Cẩn cơ trí, nghĩ ra một biện pháp tốt như vậy tác thành cho hắn. Hình Nhạn Lai đắc ý giạt rào, liếc mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái, sau đó khinh miệt nở nụ cười. Kẻ thua cuộc. Hình Nhạn Lai quay đầu nhìn về phía Hoa Thành Vũ, chuẩn bị tặng cho nàng một nụ cười tuyệt đại phong hoa. Nhưng khi hắn còn chưa kịp nở nụ cười, Hoa Thành Vũ đã đi qua người hắn, hướng về phía Trầm Ký Ngôn. Cái gì? Chẳng lẽ là tên lừa gạt Thổ Bà Ca Ca đó sao? Không phải chứ. Lần này Trầm Ký Ngôn hoàn toàn đắc ý. Hắn và Hoa Thành Vũ có tình cảm thanh mai trúc mã, cho dù có chút mâu thuẫn nhỏ, Mạnh Hoài Cẩn cũng không thể so với hắn được. Chỉ tiếc Trầm Ký Ngôn cũng nghĩ sai rồi. Hắn cũng chưa kịp cười đắc ý thì Hoa Thành Vũ đã bước qua hắn, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Mạnh Hoài Cẩn, Hình Nhạn Lai, Trầm Ký Ngôn đều luống cuống. Rốt cuộc trong đầu Hoa Thành Vũ đã nghĩ cái gì? Giờ phút này Hoa Thành Vũ đã ra quyết định. Ở cái nơi mà khắp phòng đều là mỹ nhân, chỉ có một nơi mới là chốn niết bàn. Hoa Thành Vũ không chút do dự đi đến nơi hẻo lánh tối thầm nhất, bỏ hoa của nàng vào rổ của Trạng Nguyên Lang. Tất cả mọi người choáng váng, bao gồm cả Trạng Nguyên Lang. Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh còn đáng sợ hơn lúc nãy. Bây giờ chỉ sợ tiếng một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Khẩu vị của cô nương này cũng nặng quá đi mất. Chỉ có Hoa Thành Vũ là không phát hiện ra mọi người ở đây đều đang chú ý đến nàng. Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn Trạng Nguyên Lang. Trạng Nguyên Lang tuyệt đối là người xấu nhất, cũng là người u ám nhất mà Hoa Thành Vũ đã từng gặp. Vừa rồi một mình hắn ta đứng ở vị trí của mình, bị ai nhìn một đám công tử được vây chung quanh, hắn giống như là một kẻ ngoại tộc, như là một trò hề. Mà chung quanh dường như cũng đang nói người như hắn vẫn không nên xuất hiện tại đây. Trạng Nguyên Lang cúi đầu giống như rất xấu hổ. Bóng lưng gù kia Hoa Thành Vũ chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hắn cô đơn như thế nào. Hoa Thành Vũ rất hiểu cảm giác này. Bọn họ đều là những người có vẻ ngoài xấu xí, luôn gặp nhiều khó khăn hơn những người khác. Cho nên Hoa Thành Vũ không hề do dự. Cho nên cuối cùng nàng bước đến trước mặt Trạng Nguyên Lang. Nàng không quan tâm đến cảm giác trong lòng khi nhìn thấy đại tướng quân. Nàng quyết định dựa theo mong muốn trước kia của mình, tìm một tướng công diện mạo xấu xí, tâm địa thiện lương. Chính là Trạng Nguyên Lang. Đây là vận mệnh an bài, đây là phu quân diện mạo xấu xí của nàng. Mọi người nghĩ đây nhất định là cao trào của cả đại hội Bách Hoa, sẽ không có gì đặc sắc nữa. Lại bỗng nhiên nhìn thấy Trạng Nguyên Lang cầm rổ của mình lên, ném hoa của Hoa Thành Vũ ra ngoài. Ta cực nhọc vất vả đọc sách 10 năm, không dễ dàng gì mới thi đậu trạng nguyên, không phải để cưới loại nữ xấu xí như ngươi. Tất cả mọi người đều nghe người. Từ Diệp muốn lên tiếng, vừa vô cùng nổi giận, chỉ vào Trạng Nguyên làng mắng. Người thế này mà còn dám chê người khác xấu sao? Cả đời người không soi gương hay sao? Không biết bản thân mình trông như thế nào à? Lại một lần nữa, Hoa Thanh Vũ bị công lực mắng chửi người của Từ Diệp làm cho kinh hãi. Nàng cầm lấy bông hoa bị Trạng Nguyên làng ném xuống đất, cắm lên đầu mình, không nhìn Trạng Nguyên làng đang bị Từ Diệp chửi túi bụi, xoay người bước đi. Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ bước đi, Mạnh Hoài Cận vô cùng sốt ruột, cũng không quan tâm có thất lễ với những mỹ nhân trước mặt hay không, không chút dò dự nhảy qua lan can muốn đuổi theo. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp mức độ điên cuồng của các vị tiểu thư này. Hắn còn chưa kịp cất bước thì đã có 3 cô nương đạp hắn, có 2 cô nương cố ý đâm vào hắn, có 5 cô nương cố ý ngã vào trong lòng hắn. Khi hắn đang luống cuống tay chân đối phó với đám tiểu thư này, Trầm Ký Ngôn lại thừa dịp Mạnh Hoài Cận tạo ra hỗn loạn chạy ra ngoài. Khi các cô nương thích Trầm Ký Ngôn hoàn hồn thì đã không thể đuổi kịp hắn. Vì thế Mạnh Hoài Cần chỉ đành trơ mắt nhìn Hoa Thanh Vũ biến mất ở cửa đại hội bách hoa, lại tiếp tục trơ mắt nhìn tên địch lớn nhất của mình là cựu vương gia đuổi theo sau lưng Hoa Thanh Vũ chạy ra ngoài. Mạnh Hoài Cần thề nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ ra cái chủ ý ôi thiêu này, tuyệt đối sẽ không đến đại hội bách hoa nữa, tuyệt đối sẽ không đưa con dê nhỏ Hoa Thanh Vũ vào miệng sói của cựu vương gia. Các ngươi đừng đạp ta nữa, Mạnh Hoài Cần kêu lên nói. Cũng đừng ngã vào người ta nữa, ta đỡ không được. Mình xin kết thúc phần 4 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.